Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 108, 108, xem xét giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba buổi sáng. Lúc này, một mảnh đen kịt mây đen đem toàn bộ bầu trời đều hoàn toàn che khuất. Mưa to đã ngừng, nhưng là vẫn như cũ không gặp mặt trời mọc. Hiện tại mặc dù là buổi sáng 6 điểm bên trong, nhưng là khí trời bên ngoài nhìn lại là giống ban đêm đồng dạng. Không chỉ như vậy, lúc này toàn bộ khách sạn giống như hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc kệ tại khách sạn nơi đó, đều giống như không có người nào. Tựa hồ tất cả mọi người mất tích. Trước đó ầm ĩ hoàn cảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí khắp nơi tràn ngập không khí quỷ quái. Hôm nay là đi vào minh đèn khách sạn ngày thứ ba. Mà bây giờ đã chết 4 tên người chơi. Lúc này còn lại 6 người đi tới phòng số 4 ở giữa. Từ giờ trở đi, chúng ta tận lực không muốn đơn độc hành động. Đỗ Vân nhìn xem trong phòng đám người. Trước tiên mở miệng nói. Chúng ta thật muốn chết tại Tống Giai Ảnh trong tay sao? Lý Phương Phương sợ hãi nói. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tình huống của nàng không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Mà lại sắc mặt càng ngày càng kém. Người này tựa như là không có hồn đồng dạng. Hiện tại, chúng ta tới trước tập hợp một chút đạt được tin tức. Đỗ Vân nhìn xem mọi người nói. Mấy người còn lại thấy thế cũng nhao nhao gia nhập thảo luận bên trong. Đầu tiên là Tống Giai Ảnh tử vong. Lúc trước số tiền giao dịch chi lớn, liên lụy rộng, để tất cả tham dự trong đó người đều 10 phần khủng hoảng. Bởi vì chuyện này một khi bị những người khác biết được hoặc là bị phát đến trên mạng đi, tất cả mọi người muốn xong đời. Cho nên tham gia lần giao dịch này người đều có đầy đủ hiểm nghi. Nhưng là Ngải Thải Nhi hiểm nghi rất rõ ràng lớn hơn một chút. Nàng tuyệt đối là đối Tống Giai Ảnh thống hận nhất người. Hảo tâm của mình toàn tan thành bọt nước không nói. Liền chính nàng cũng bị những người khác chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Tiếp theo chính là phòng số 3 mập mạp. Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện dưới đất bãi đỗ xe? Chẳng lẽ hắn cũng cùng lỗ cây đồng dạng? Nhận lấy uy hiếp sao? Nhưng người cũng đã chết. Tự nhiên hỏi không ra cái gì vật hữu dụng. Mấy người nói chuyện với nhau một phen về sau. Tuyệt đối lần nữa chia binh hai đường. Đỗ Vân cùng Diêu Bạch lại đi một chuyến bãi đỗ xe. Thẩm tra một chút mập mạp cùng lỗ cây vì sao lại tiến về bãi đỗ xe. Mà mấy người còn lại thì là đi điều tra một chút giám sát. Nhìn một chút tối hôm qua tại mấy người tỉnh lại trước đó 13 lâu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, Đỗ Vân cùng Diêu Bạch cùng đi xuống đất bãi đỗ xe. Cửa thang máy mở về sau. Bãi đỗ xe 10 phần yên tĩnh. Mà trước đó hư mất bóng đèn giờ phút này lóe lên ánh sáng. Cái này, đây hết thảy đều khôi phục bình thường sao? Đỗ Vân quay đầu nhìn về phía Diêu Bạch. Xem bộ dáng là, hiện tại ta không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Diêu Bạch lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết là thế nào một chuyện. Do dự một chút, hai người vẫn là đi ra thang máy. Đến đều tới, tự nhiên muốn xem xét một phen. Ta nhớ được chúng ta tới thời điểm, về sau hẳn là không có người lại xuống đến. Nói cách khác mập mạp là tại chúng ta trước đó xuống dưới. Diêu vòng trắng chú ý bốn phía. Đi trước mập mạp chết mất địa phương kiểm tra một chút đi. Tối hôm qua hết thảy phát sinh đều quá đột ngột. Mà lại tối hôm qua ánh mắt thật không tốt. Đều không có thời gian cẩn thận xem xét. Diêu điểm trắng một chút đầu đi theo Đỗ Vân hướng về bãi đỗ xe tận cùng bên trong nhất đi đến. Rất nhanh, hai người tới bên trong. Mà lúc này đây hai người mới nhìn rõ bốn phía chỗ đậu xe bên trong đều ngừng lại xe sang trọng. Mà tới gần mập mạp chết mất địa phương, thì không có bất kỳ cái gì cỗ xe. Mấy ngày nay bởi vì mưa to nguyên nhân, đường xuống núi cơ bản đều bị phong kín. Cho nên không ai có thể rời đi nơi này. Đỗ Vân nhìn thoáng qua cái này mấy chiếc xe sang trọng. Liền đem ánh mắt lần nữa ném đến mập mạp chết mất vị trí. Chính như đèn ngâm hoàn hảo như lúc ban đầu đồng dạng. Mập mạp chết mất địa phương không có để lại bất luận cái gì vết máu. Đỗ Vân ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Đột nhiên phát hiện bên phải bên cạnh trong góc tường có một cái camera. Có lẽ cái kia camera bên trong có chúng ta muốn đồ vật. Đương nhiên nếu như nó có thể sử dụng, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Diêu Điểm trắng một chút đầu, xuất ra điện thoại di động của mình cho Mạc Phong đánh qua. Cùng lúc đó, Mạc Phong bốn người tại đi vào phòng quan sát bên trong điều lấy giám sát. Quỷ dị chính là, dọc theo con đường này không có gặp được một người. Liền liền phòng quan sát bên trong cũng không có người. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mấy người điều lấy giám sát. Dù sao tới qua một lần, hiện tại đã là xe nhẹ đường quen. Trước nhìn một chút đêm qua 8 điểm đến 10 điểm ở giữa. Xảy ra chuyện gì? Mạc Phong ngón tay trên con chuột nhanh chóng nhấn vào. Rất nhanh liền tìm được đêm qua video. Tại gấp 10 tốc độ phía dưới, Mạc Phong rất nhanh phát hiện vấn đề. Đầu tiên là Lý Phương Phương. Vốn nên nằm trong phòng Lý Phương Phương. Đột nhiên mở cửa phòng. Mà liền tại nàng xuất hiện trong hành lang trong nháy mắt. Trong hành lang đèn chớp động mấy lần. Sau đó mấy cái gian phòng cổng đèn đột nhiên dập tắt. Cái này, đây tuyệt đối không phải ta làm. Ta không có bất kỳ cái gì ký ức. Lý Phương Phương nhìn xem giám sát bên trong mình hành động quỷ dị. Thanh âm có chút run rẩy. Không có việc gì. Chúng ta nhất định có thể tìm ra nguyên nhân. Ngải Thải Nhi vỗ vỗ Lý Phương Phương bả vai. An ủi. Kỳ thật tâm tình của nàng bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì Tống Giai Ảnh mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là nàng. Lý Phương Phương sau khi đi ra, liền trực tiếp hướng lấy phòng số 3 ở giữa đi đến. Không biết dùng thủ đoạn gì đem cửa gian phòng mở ra về sau đi vào. Một lát sau về sau, nàng từ phòng số 3 ở giữa ra, đi vào bên cạnh phòng số 2 thời gian. Mà nàng đi đường tư thế 10 phần quỷ dị, tựa như là một cái cương thi thân thể từng cái bộ vị 10 phần cứng ngắc. Nhưng mà, tại nàng đi vào phòng số 2 thời gian mặt về sau, liền không còn có ra. A, người đâu? Mạc Phong nghi ngờ nói. Thế là hắn đem giám sát lại đổ về đi xem một lần. Vẫn không có bất luận cái gì phát hiện mới. Lý Phương Phương đi vào phòng số 2 ở giữa. Liền chưa hề đi ra. Ngay tại mấy người đầu óc mơ hồ thời điểm, phòng số 3 ở giữa cửa mở. Chỉ gặp mập mạp một mặt sợ hãi ra khỏi phòng. Hắn đồng dạng đi vào phòng số 2 ở giữa. Nhưng là, cũng không lâu lắm về sau liền đi ra. Sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn hắn trong tay giống như nắm chặt thứ gì. Ngải Thải Nhi nói, Mạc Phong đem video theo dõi phóng đại. Sau đó trông thấy mập mạp cầm trong tay là một tấm vải, phía trên có chút màu đỏ vết tích. Kia là, Mạc Phong tập trung nhìn vào, trong nháy mắt nghĩ đến Đỗ Vân nói với hắn, mà liền tại lúc này Diêu Bạch điện thoại đánh vào. Mạc Phong nhìn thoáng qua, là Diêu Bạch đánh tới. Thế nào, bãi đậu xe dưới đất giám sát có đúng không? Ân, ta cái này nhìn một chút. Đối, ta hiện tại có một cái phát hiện mới. Mập mạp cũng là bởi vì nhận tin tức về sau đi bãi đỗ xe. Hắn tỉnh lại thời gian so lỗ cây còn có sớm. Hắn sau khi tỉnh lại muốn cầu cứu. Nhưng là khi đó lỗ cây cùng Ngải Thải Nhi đều chưa tỉnh lại. Cho nên hắn chỉ có thể mình tiến về bãi đỗ xe. Ân, người trước không muốn cúp điện thoại. Ta hiện tại cho ngươi xem một xuống dưới đất bãi đỗ xe giám sát. Mạc Phong yên tâm điện thoại. Dừng lại thao tác về sau hắn tìm được tối hôm qua video theo dõi. Mà lúc này một bóng người xuất hiện ở trong màn hình. Chính là từ phía trên xuống dưới mập mạp. Tấu chương xong. Cách chương.